Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3812, nháo sự ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này thời gian, Dục Nhi vì là y quán bận trước bận sau. Mặc dù biết rõ loại này sự tình là có người cố ý an bài tốt, nhưng vẫn là có chút tức giận. Chính tính toán muốn hay không vụng trộm tìm đám kia ăn gan hùm mật gấu con non cho giáo huấn một lờ Lưu Thiên Thủy ở một bên cũng ma quyền sát trường. Biểu thị, làm loại này đại khoái nhân tâm sự tình, nhất định phải coi như hắn một phần Mặc Liên Thành lại để ở hai người. Trở về, không ra hai ngày, đám người này khẳng định vẫn phải lại đến một lần cửa, đến lúc đó lại nói. Hai người chăm miệng một lời, không sai, đến thời điểm, chúng ta đến một cái đóng cửa đánh chó. Mặc Liên Thành lắc đầu, có thể không động thủ tốt nhất, vạn nhất động thủ. Tên nào đó cân nhắc nói xong. Có thể muốn ủy khuất các ngươi. Hai người không hiểu, vì là ủy khuất gì chúng ta. Mặc Liên Thành lấy tay nắm tay, tiến đến bên môi, vội ho một tiếng. Yếu thế cho những trong bóng tối đó theo dõi người nhìn, chịu hai lần đánh. Lưu Thiên Thủy liền biết rõ chuyến này cũng không đơn giản. Mặc Doãn Dục, cha, ta đến cùng có phải hay không ngươi thân sinh? Chỉ có Khúc Đàn Nhi rúc vào Mặc Liên Thành trong ngực, âm thầm buồn cười. Liên quan tới yếu thế cái này một kiện sự tình, Thành Thành sớm nói với nàng qua, bọn hắn là thích hợp yếu thế, nhưng là, nhiều lắm thì trên miệng bị người chiếm chút tiện nghi, nếu như động thủ, hắn tự có đối sách, dù sao, tuyệt sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Chỉ bất quá, Thành Thành nói với nàng, cùng đối với bọn hắn hai người nói, không giống. Có thể là bởi vì nàng tổng chế giễu hai người bọn hắn diễn kịch quá tệ duyên cớ. Cho nên Thành Thành lựa chọn hù dọa, mặc kệ như thế nào, Khúc Đàn Nhi thông minh giả bộ như không biết. Không ngoài sở liệu, lại qua hai ngày, những người kia lại lần nữa tìm tới cửa. Lần này, bọn hắn đến nhân số càng nhiều, sư tử mở ngụm lớn yêu cầu càng toàn cục hơn mục đích, Dục Nhi đang cố gắng cùng bọn hắn cò kè mặc cả ở trong. Trùng hợp, Khúc Đàn Nhi từ sau đường đi ra thời điểm, bị một người trong đó ngắm gặp. Người kia lúc này dáng vẻ lưu manh mà ngăn tại Khúc Đàn Nhi trước mặt, thậm chí còn đưa tay muốn đi Khúc Đàn Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ một cái. Kết quả, người không có sờ đến, chính mình trọng tâm bất ổn, lảo đảo một chút, ở trong suất ca ngã gục, thế mà đem hai khỏa răng cửa đều ngã rơi. Tự nhiên, hắn ngã lần này, hoàn toàn bởi vì tên nào đó sau lưng làm tiểu động tác. Bất động thanh sắc đem bàn tay buông xuống. Mặc Liên Thành liền đem Khúc Đàn Nhi bảo hộ ở sau lưng, nghiêm trang trầm giọng mắng chửi nói. Sắc trời hóa nhật, đùa giỡn nhà lành nữ tử, ngươi này một dạng làm, có sai lầm phẩm hạnh, vì là người trong thiên hạ chơ chẽn. Khúc Đàn Nhi, trước tiên là cúi đầu, che đậy kín kém chút bật cười bối rối. Tên nào đó vừa rồi, thật quá thú vị, nếu như có thể quay xuống liền tốt. Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy. Cùng chung mối thù mà đứng ở hai vợ chồng bên người. Cái này là tùy tâm y quán, các ngươi ở đây quấy rối có hay không luật kỳ. Rất nhanh, cái kia ngã sấp xuống một phát hán tử đứng lên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng ra lớn như vậy bựa vãi, đại hán lần cảm giác nhục nhã, hắn lên cơn giận dữ, giết người ánh mắt mà chừng mắt ngăn tại Khúc Đàn Nhi trước người ba cái nam nhân. Im miệng, lão tử tại nơi này chính là pháp. Lão tử muốn sờ người nào liền sờ người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tính là cái gì? Cũng dám cản, bởi vì thiếu hai cái răng cửa. Hắn nói chuyện hở, dáng dấp nhìn tương đối buồn cười. Đứng ngoài quan sát bách tính là nghĩ cười lại không dám cười. Dục Nhi lại là trực tiếp cười to lên. Ha ha, răng đều rơi. Xấu chết, vẫn là mau về nhà. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói đến đại hán biến sắc. Dục Nhi lại phương hừ một tiếng. Chúng ta ở đây miễn phí làm nghề y có chút thời gian, chỉ nghe nói qua, nơi đây chính là vân tộc quản hạt mà, ngươi là pháp, cái kia vân tộc là cái gì? Bốn phía bách tính lập tức yên tĩnh, đúng thế, vân tộc địa bàn, những người này liền không sợ muốn chết à, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.